tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 282, không cẩn thận thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 13 San Đảo, là một tòa sắt thép hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo cũng là tại trong biển dùng lượng lớn sắt thép dựng thành một hòn đảo đương nhiên, nhân tạo hòn đảo tự nhiên không có mạc thích số 1 San Đảo lớn như vậy. Tại hòn đảo ngay trung tâm, là số 13 khu vực săn bắn lối vào. Toàn bộ đại lục phía trên, đạt tới liệp hoang sư trở lên người vốn là cực ít. Chớ đừng nói chi là có thể đạt tới cấp 3 liệp hoang sư trở lên, thì đã ít lại càng ít. Cho nên số 13 khu vực săn bắn dòng người lượng. Khụ khụ, cơ hồ không người gì. Toàn bộ trống trải trong đại sảnh, ngoại trừ Mạc Thích liền một cái bóng dáng quỷ đều không có. Mạc Thích dùng long niệm đảo qua bốn phía, phát hiện toàn bộ số 13 săn đảo, có ước chừng hơn 3 vạn người. Đương nhiên, cái này hơn 1 vạn người tất cả đều là bản đảo cư dân. Bọn họ lấy tại phụ cận vùng biển khai thác tinh nguyên mỏ quặng mà sống. Mạc Thích đi vào tự giúp mình vé thiết bị kết nối, soát mặt mua một tấm vé vào cửa. Một tấm vé vào cửa cũng là 130.000. Bất quá đối với Mạc Thích tới nói cũng không thiếu tiền. Căn cứ máy vi tính nhắc nhở theo vé đại sảnh cửa hông tiến nhập truyền tống đại sảnh. Truyền tống trong đại sảnh ngược lại là có một cái đang đợi truyền người đưa. Đây là một cái xem ra ước chừng có hơn 50 tuổi, một mặt râu quai nón nam nhân. Bên cạnh có cái ghế hắn không ngồi, mà chính là khoanh chân ngồi ở đại sảnh cái kia lạnh buốt trên mặt đất. Trong ngực ôm lấy một thanh màu đen nhánh, nhưng phía trên ngẫu nhiên có màu trắng điều hình huỳnh quang, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác trường kiếm. Hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Mạc Thích tiến đến, mí mắt thoáng giơ lên. Mạc Thích chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái, liền cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách không phải tới từ đối phương khí thế phía trên áp bách cũng không phải năng lượng phía trên áp bách. Mà là một loại đến từ cường giả đối với người yếu thiên nhiên áp bách. Dù là đối phương không có một tia ác ý, loại này thiên nhiên áp bách cũng là tồn tại. Cái này đủ để chứng minh cái này râu quai nón nam nhân thực lực vượt xa khỏi Mạc Thích. Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh ngạc, dự định lặng lẽ mở ra huyết long chi nhãn, dò xét nam nhân này. Thế mà, làm cặp mắt của hắn bên trong, vừa mới xuất hiện đỏ như máu lúc. Nam nhân kia đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn quang tóe hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thích. Quảng cáo, Mạc Thích nhất thời trong lòng cả kinh, người này có thể cảm nhận được chính mình muốn dò xét thực lực của hắn. Mạc Thích từ khi nắm giữ huyết long chi nhãn đến, dò xét vô số người thực lực. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút không bị đối phương nhìn đến, như vậy đối phương căn bản cũng không biết hắn đang dò xét thực lực của bọn hắn. Dù là đối phương là một cái cường đại cấp 7 đại niệm sư cũng căn bản là không có cách phát giác được. Mà người này lại có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được mình tại dò xét thực lực của hắn. Như vậy người này thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Rõ ràng, nhất định mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Cấp 5 liệp hoang sư, cấp 6 liệp hoang sư, hoặc là to gan hơn một chút cấp 10 liệp hoang sư. Đạt tới loại thực lực này người toàn bộ đại lục phía trên cũng không có mấy cái đi. Không nghĩ tới cái này bị chính mình đụng phải một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Mạc Thích trong mắt đỏ như máu nhanh chóng thối lui, người kia mới mở miệng nói chuyện. Thanh âm giống như tiếng sấm, lão tử tâm tình không tốt tốt nhất đừng chọc ta. Thanh âm này cũng giống như tại Mạc Thích đáy lòng vang lên một dạng. Mạc Thích âm thầm kinh ngạc, người này thực lực đã vượt xa khỏi số 13 khu vực săn bắn bên trong sinh vật thực lực. Hắn lãng phí thời gian chạy tới số 13 khu vực săn bắn làm gì? Người kia nói hết câu nói kia về sau, liền không tiếp tục để ý Mạc Thích. Mạc Thích nhíu mày, nam nhân này cũng muốn đi số 13 khu vực săn bắn, chính mình có phải hay không cái kia lui ra? Nếu không nếu là vạn nhất cùng nam nhân này có cái lợi ích phương diện xung đột, hắn tiện tay cũng có thể diệt chính mình. Mạc Thích có thể cảm giác được chính mình chỗ có át chủ bài, tại trước mặt người đàn ông này, đều không làm nên chuyện gì. Lùi 10.000 bước mà nói cho dù là không có lợi ích phương diện xung đột, hắn chỉ cần một cái tâm tình không tốt muốn diệt chính mình, vậy mình cũng căn bản không thể trốn đi đâu được. Nghĩ tới đây, Mạc Thích liền dự định đứng dậy rời đi. Bất quá ngay tại lúc này, nam nhân kia mở miệng lần nữa. Mở ra ngươi nhiều chức năng đồng hồ văn kiện truyền tống công năng. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí. Mạc Thích bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lời làm theo. Thật mẹ nó không may, đến cái số 13 khu vực săn bắn, không nghĩ tới vậy mà đụng phải như thế tồn tại cường đại. Rất nhanh, nam nhân kia liền lên Mạc Thích nhiều chức năng đồng hồ truyền tới một cái hình ảnh 3 chiều. Theo hình ảnh phía trên nhìn, là một cái 20 tuổi nữ hài. Dài đến rất xinh đẹp, mặc dù không có em ma như thế gợi cảm, cũng không có khai tâm như thế thanh thuần động lòng người. Nhưng lại so em ma cùng khai tâm xem ra càng thêm đáng yêu. Mạc Thích nghi hoặc, gặp mặt thì đưa lão bà, cái này thao tác còn được. Nam nhân kia nói, tại số 13 khu vực săn bắn bên trong, nếu là nhìn thấy nàng, lập tức lên liên hệ ta. Nói, hắn đem hắn nhiều chức năng đồng hồ dãy số cũng phát đưa tới. Bởi như vậy, Mạc Thích thì có chút hơi khó. Xem ra, nam nhân này đi số 13 khu vực săn bắn chính là vì tìm cô gái này. Lúc này chính mình có thể cự tuyệt sao? Nếu là cự tuyệt, nam nhân này có thể hay không tại chỗ một bàn tay đập chết chính mình. Bất quá lúc này cái kia nam nhân ánh mắt đang theo dõi hắn. Để hắn sinh ra một loại như là đứng trước đại sơn một dạng cảm giác áp bách. Hắn đành phải gật đầu. Cái kia nam nhân nói xong, liền không tiếp tục để ý hắn. Vẫn như cũ trước ngực trôi này cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác trường kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát truyền tống máy khởi động, Mạc Thích cùng nam nhân kia thân hình, hóa thành ánh sáng biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một tòa kim tự tháp đỉnh đầu. Cái này kim tự tháp chính là truyền tống tọa độ. Lúc này, tại cái kia kim tự tháp phía dưới, đang có hai cái địa phương dân bản địa tại cúng bái. Đột nhiên nhìn đến hai cái này xuất hiện ánh sáng, dần dần hóa thành hình người. Hai người này nhất thời rất là ngạc nhiên. Quảng cáo, đây là, thần minh hiển linh, thần minh hiển linh. Hai người vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Mạc Thích bên cạnh cái kia râu quai nón nam nhân căn bản không để ý tới hai cái này dân bản địa. Tay phải tại trên chuôi kiếm nhấn một cái. Thanh trường kiếm kia liền tạch tạch tạch bắt đầu biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, biến thành một thanh dài ước chừng 5 mét, bề rộng chừng một thước cự kiếm tới. Cự kiếm một bên trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện hai hàng phân tử tên lửa đầy lỗ nhỏ. Tại cự kiếm chuôi kiếm phía sau thì xuất hiện hai cái to bằng bắp đùi phân tử tên lửa đầy. Sau một khắc phân tử tên lửa đẩy bên trong, phun ra màu lam nhạt lạp tử lưu. Cự kiếm mang theo hắn, chậm rãi dâng lên. Đồng thời, chuôi kiếm phía sau thô to phân tử tên lửa đẩy bên trong, phun ra hai cỗ thô to lạp tử lưu. Trường kiếm trong nháy mắt hướng về phía trước nhanh chóng bay ra. Cơ hồ tại thoáng qua ở giữa, liền đã đạt đến hơn 10 cây số bên ngoài. Một giây 10 km, người này trường kiếm, không chỉ là vũ khí, vẫn là tốc độ cực nhanh phi hành khí. Đợi người kia rời đi xa xa về sau, Mạc Thích mới thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người kia tại bên cạnh mình lúc loại kia cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Lúc này, phía dưới cái kia hai cái hung hăng đối Mạc Thích tiến hành cúng bái. Trong miệng còn nói lấy một số Mạc Thích nghe không hiểu lời nói. Ngoại ngữ tinh thông kỹ năng chỉ đối với địa cầu phía trên sinh vật lời nói hữu hiệu. Đối với cái này ngoại tinh lời nói, liền vô tác dụng. Bất quá nhiều công năng đồng hồ bên trong, có thức thời phiên dịch phần mềm. Đeo lên cỡ nhỏ không dây tai nghe, trong tai liền truyền đến phiên dịch sau lời nói. Thần minh hiển linh, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.